Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1928, Tần Thiên phản kích. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lâm chiều kết thúc. Thành trường ăn khó khăn được trời tạnh, ánh sáng của mặt trời hơi ấm, chiếu vào trên mặt người để cho người cảm thấy rất thoải mái. Tần Thiên rời đi hoàng cung sau đó, ngồi xe ngựa trở về phủ. Bất quá hắn trong lòng, nhưng là có như vậy một chút không thoải mái. Chuyện này, hắn và Mã Chu mới là người bị hại, nhưng mà hiện nay lại để cho bọn họ hai người bị trừng phạt. Hơn nữa còn phải bị người vạch tội. Chuyện này, nghĩ như thế nào cũng để cho người cảm thấy bực bội láo. Hắn Tần Thiên cho tới bây giờ đều không phải là một cái có thù oán không báo người. Hôm nay loại chuyện này, hắn như thế nào có thể đủ nhịn được? Tần Thiên nghĩ như vậy, liền cảm giác được trả thù một chút, mà đúng sự kiện, đều là do cái đó Võ Mị nương lên. Tần Thiên cũng không có chứng cớ xác thực, chứng minh chính là Võ Mị nương nơi là, nếu không cái đó Vương Đại Nhân vậy không cần chết. Hắn trực tiếp đem chứng cớ ném ra tới là được, nhưng hắn đem chuyện này nghĩ tới nghĩ lui liền thật nhiều lần. Cảm thấy có khả năng nhất làm chuyện này, chính là Võ Mị nương. Hơn nữa rất có thể là Võ Mị nương theo trưởng tôn Vô Kỵ kết hội làm. Võ Mị nương tại hậu cung mới bất quá là một tài nhân. Hắn năng lực có hạn, muốn như vậy hãm hại hắn, hắn sợ cũng không có bản lãnh kia. Hơn nữa giống như người đồ đen như vậy tử sĩ, bây giờ Võ Mị nương vậy không nhất định có, nhưng chuyện này dính dấp đến Lý Trì, vì giữ được Lý Trì địa vị, trưởng tôn Vô Kỵ chỉ sợ là biết làm rất nhiều chuyện chứ. Hơn nữa, cái đó Vương Đại Nhân hắn đã phái người triệt điều tra, là trưởng tôn Vô Kỵ người, như vậy thứ nhất, rất nhiều chuyện cũng chỉ đều biết. Võ Mị nương à, Võ Mị nương, ta vốn còn muốn tha ngươi, giúp các người giấu giếm nhà này sự việc. Có thể các người lại như vậy đối với ta, thiếu chút nữa đem ta và Mã Chu cho hãm hại chết. Ta nếu không phải phản kích, các người chỉ sợ sẽ không biết ta lợi hại, sẽ còn tiếp tục đối với ta tiến hành một ít bẩn thỉu xấu xa thủ đoạn chứ. Đã như vậy mà nói, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Tần Thiên rất rõ ràng, Võ Mị nương và trưởng tôn Vô Kỵ lần này lỡ tay, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Như thế, hắn nếu không phải trừ đi Võ Mị nương, vậy mình và người nhà mình, sợ rằng sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh à. Cái này Võ Mị nương, thủ đoạn là có, lòng đen tối cũng là có. Người như vậy thành vì mình kẻ địch là rất kinh khủng. Tần Thiên ngồi xe ngựa suy nghĩ rất nhiều. Cùng xe ngựa hồi đến phủ thời điểm, hắn đã nghĩ ra như thế nào đối phó Võ Mị nương. Giống như Võ Mị nương người như vậy, mặc dù không làm sao được cưng chiều, nhưng dầu gì cũng là lý thế dân tài nhân. Muốn giết chết nàng, trực tiếp phái người đi giết khẳng định là không được. Chỉ có thể dùng một ít những thứ khác mưu kế, mà Tần Thiên nghĩ tới một cái rất tốt mưu kế. Trở lại thư phòng sau đó, Tần Thiên tìm tới mình một người thân tín, rồi sau đó cho hắn một phong thơ. Ngươi rời đi sau đó, dựa theo trong thư này nói đi làm. Tên kia thân tín sau khi nghe xong, cũng không chút nào chần chờ, nhận lấy tin sau liền đáp ứng rời đi. Tần Thiên nơi này cũng không có nhiều bất kỳ dặn dò, bởi vì hắn đối với mình thân tín là rất tự tin. Chỉ cần mình thân tín ra tay, chuyện này liền khẳng định có thể thành công. Hơn nữa, hắn vậy không cần lo lắng chuyện này sẽ dính dấp đến trên người hắn. Nếu như bại lộ, dĩ nhiên, loại chuyện này bại lộ cơ hội là rất thấp. Thậm chí có thể nói, cơ hồ không có thể bại lộ. Đối với này, Tần Thiên vẫn rất có nắm bắt. Trưởng tôn Vô Kỵ hồi đến phủ sau đó, sắc mặt khó khăn xem. Ngày hôm nay sớm hướng lên trên từ quan tiết mục, là hắn suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được một cái biện pháp. Hắn chính là muốn dùng những cái kia ngôn quan tới ép Lý Thế Dân đối với Tần Thiên tiến hành trừng phạt. Hắn cảm thấy, nhiều như vậy ngôn quan từ quan à, loại chuyện này ở toàn bộ Hoa Hạ trên lịch sử cũng rất ít xuất hiện. Mà một khi xuất hiện, đây đối với một cái thiên tử danh dự là thật không tốt. Lý Thế Dân muốn làm thiên cổ nhất đế, muốn làm thánh minh quân chủ, vậy hắn nhất định là sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh chứ. Có thể kết quả cũng không phải như vậy, Lý Thế Dân lại đồng ý những người đó từ quan, hắn kế hoạch toàn bộ bị lỡ, hắn không hiểu rốt cuộc cái đó khâu xuất hiện sai lầm. Bất quá, lần này không có thể đem Tần Thiên giết chết, lần kế hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho mình thất thủ. Bỏ mặc nói thế nào, Tần Thiên phải chết, Trưởng Tôn Vô Kỵ không biết. Hắn lại cùng mình trước kia rất không giống nhau. Trước kia Trưởng Tôn Vô Kỵ, mặc dù cũng có thủ đoạn, nhưng trong lòng nghĩ, càng nhiều hơn còn là Đại Đường Giang Sơn xã tắc. Vì Lý Thế Dân vậy nguyện ý làm rất nhiều sự việc. Năm đó Tần Thiên vừa mới xuất hiện ở tầm mắt mọi người dạm thời điểm. Hắn đối với Tần Thiên cũng là hết sức coi trọng và hậu đãi. Nhưng bây giờ, bọn họ lại chỉ như vậy bất tri bất giác ở giữa không thân. Thậm chí trở thành kẻ địch. Có lẽ là bởi vì thời gian rời đổi, lập trường của bọn họ càng ngày càng không giống nhau. Ở nơi này trong triều đình, vậy thì có cái gì vĩnh viễn bằng hữu? Bất quá, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có ý thức được một điểm này. Hắn bây giờ muốn, vẫn như cũ là Tần Thiên tánh mạng, mà đang ở Trưởng Tôn Vô Kỵ nói đang suy nghĩ như thế nào giết chết Tần Thiên. Ngay tại thành Trường An thời tiết lại lập tức thay đổi lúc rét lạnh. Một cái tương tự với tiên đoán đồ, ở trong hoàng cung truyền ra, ngày này, Lý Thế Dân tại hậu cung ngự hoa viên thưởng thức hoa mai. Hắn mới vừa vào ngự hoa viên, liền thấy mấy tên cung nữ ở nơi đó xì xào bàn tán. Hơn nữa bộ dáng hết sức lén lút, Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó, trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Ngay sau đó, hắn liền trực tiếp dẫn người đi tới, quát hỏi, các người ở chỗ này nói cái gì vậy? Lý Thế Dân mở miệng sau đó, cũng làm những cung nữ này làm cho sợ hãi. Có một cái càng bị sợ trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Những cung nữ này, trong ngày thường vậy có cơ hội thấy thiên tử, càng không có theo thiên tử dày có thể. Cho nên thật bị Lý Thế Dân uống như vậy hỏi sau một chút. Bọn họ tâm can đều tựa như muốn nhảy ra ngoài. Mà Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó, càng phát ra cảm thấy có chuyện, vì vậy trợn mắt nhìn bọn họ, hỏi, nói, các người mới vừa nói gì đâu, không nói thì đem các người toàn bộ kéo ra ngoài chém. Lý Thế Dân dọa bọn họ một chút, những cung nữ này mới rốt cuộc biết chuyện nghiêm trọng, vội vàng mở miệng nói, Thánh Thượng, chúng ta nghe được một lời tiên đoán. Cho nên liền nghị luận một chút. Tiên đoán, cái gì tiên đoán? Lý Thế Dân thật là tò mò. Bên trong hoàng cung có thể có cái gì tiên đoán? Chẳng qua là hắn hỏi qua như vậy sau đó. Những cái kia cung nữ nhưng là lại do dự. Không thế nào dám nói. Lý Thế Dân hừ một tiếng. Nói, mau mau nói. Nếu không chấm bây giờ thì phải các ngươi tánh mạng. Lý Thế Dân càng phát ra cảm thấy có tình huống, mà hắn như vậy đe dọa sau đó, những cái kia cung nữ cũng sẽ không dám do dự nữa giấu giếm. Vội vàng đem vậy lời tiên đoán nói ra, Thánh Thượng, cái này, lời tiên đoán này là đế truyền ba đời, võ thay Lý Hưng, cung nữ nói xong, một chút liền quỳ trên đất, bởi vì lời tiên đoán này, là muốn liền Lý Đường Giang Sơn à, mà Lý Thế Dân chính là lông mày đông lại một cái. Cả người đều có điểm giận dữ, đế truyền ba đời, võ thay Lý Hưng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.